tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 682, biện pháp nham hiểm, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.